Bụ, một tiếng nổ khẽ thông qua thần thức truyền vào tai gã. Viên hỏa nguyên đơn vốn sắp thành hình nứt toác, các loại nguyên lực như được cởi trói, tan biến ngay. Thất bại rồi. Gã khẽ thở dài, nở nụ cười thất vọng. Bất quá, gã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Bất quá tổn thất chút xíu nguyên lực mà thôi. Thất bại là mẹ thành công, lần đầu tiên đã suýt nữa khiến hỏa nguyên đơn thành hình, cũng coi là gã lợi hại. So với phương pháp luyện đơn bình thường, nguyên đơn quyết không hiểu đơn giản hơn bao nhiêu lần. Các luyện đơn sư chẳng phải đều trải qua vô số lần thất bại, tổn thất vô số dược thảo mới thành đơn được đó sao? Tổn thất của gã có đáng gì? So với khí hải bị phế, thất bại này không đáng nhắc đến. Giữ thái độ lạc quan, gã phân tích nguyên nhân thất bại, đại khái là tỷ lệ khác biệt giữa ngũ hành nguyên lực cao hơn cực hạn cho phép. Hơn nữa gã chưa quen khống chế nguyên lực. Những điều đó là dĩ nhiên, kinh nghiệm nhiều dần, trình độ luyện chế sẽ thuần thục hơn, thành công. Không xa lắm, phương pháp luyện chế mỗi loại nguyên đơn cũng khác nhau, nhưng nguyên lý tương đối thống nhất. Liên tục thử và thất bại, sau cùng gã cũng luyện chế thành công 2 viên thổ nguyên đơn và 1 viên thủy nguyên đơn. Nguyên lực trong nguyên trạc bị tiêu hao hết sạch. 2 viên đơn dược chỉ lớn bằng hạt đậu, một màu đen một màu xanh lam. Nhìn 2 viên thuốc, gã vui đến độ không nói thành lời. Nguyên lực lấy được đều miễn phí, nên gã luyện chế nguyên đơn gần như là không vốn. Đợi khi luyện chế được nguyên đơn cao cấp hơn, chỉ dựa vào bán đi cũng đủ phát tài. Như thấy một lượng lớn tinh tệ đang vẫy tay, gã tuét miệng cười, nước dãi đọng cả trên khóe môi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, diệu dụng của nguyên đơn. Nếu ta dùng một viên cửu phẩm thổ nguyên đơn liệu có khiến khí hải tăng cường hơn chăng? Diệp Phong cầm viên thổ nguyên đơn đen nhánh, do dự cân nhắc. Đổi lại là một khí hải tu luyện giả bình thường tất không nghi vấn như gã, nhưng tu luyện nguyên thần quyết rồi, khí hải của gã khác thường, vì thế mới nảy ra nghi vấn trên. Sau cùng, gã không nén được hiếu kỳ, quyết định thử một lần. Chỉ một viên cửu phẩm nguyên đơn dù khí hải không hấp thu được thì cũng không đến nỗi tạo thành thương tổn quá mức cho thân thể. Nhục thể nhất giai võ đồ tạo cho gã lòng tin có lẽ có được nguyên đơn quá dễ nên gã không biết quý trọng, ném luôn viên nguyên đơn trị giá mấy chục tinh tệ vào miệng. Thổ nguyên đơn vào miệng, gã khẽ nghiến vỡ, mùi vị đắng ngầm lan khắp, nhanh chóng trôi vào trong họng. Hà, đó là mùi vị thổ nguyên lực. Gã nhăn mặt, khó nuốt quá. Gã chưa kịp than vãn thì thể nội dấy lên một luồng năng lượng mạnh mẽ khôn tả chảy vào kinh mạch khắp tứ chi. Hồn hậu cực độ, vượt xa áp lực của nguyên lực trong thể nội khiến thân thể gã căng lên cực kỳ khó chịu. Muốn thét to nhưng bị thổ nguyên lực giữ chặt cổ họng, không thể phát ra âm thanh. Thân thể gã phát ra khói đen, không khác gì lúc khí hải bị phế ngày trước. Thổ nguyên lực không có nơi dung nạp, thoát ra qua da gã. Khí hải do nguyên thần quyết ngưng tụ quả nhiên không thể trực tiếp hấp thu thổ nguyên lực. Phịch, Diệp Phong không chịu nổi thống khổ, hai chân quỳ xuống đất, tay nắm thành quyền, để thổ nguyên lực dâng tràn trong thân thể thoát ra, đập mạnh xuống nền lát đá. Ầm, khí kình hùng hậu quét ra, phá tan bức tường đá đối diện với gian phòng, chỗ quyền của gã giáng xuống, nền đá nát vụn, dấu tay sâu hoắm in xuống. Chuyện gì vậy? Thẩm Lan và Tiểu Nha đầu ở phòng bên nghe thấy tiếng nổ, vội mở cửa phòng ra xe. Đập vào mắt là cảnh hoang tàn, ngói vỡ gạch vụn rải rác. Diệp Phong quỳ dưới đất, đang thở hồng hộc. Luyện công gặp trục trặc thôi mà. Nguyên lực tiết ra xong, thân thể Diệp Phong thoải mái hẳn, trừ cơ nhục hơi đau ra, không có gì đáng ngại. Diệp Phong cũng yên tâm hơn. Nhà do huynh phá hoại hà? Thẩm Lan hấp hái đôi mắt to, thoáng ngạc nhiên. Theo tình hình thì không có thực lực tam, tứ giai võ đồ sao có thể phá hoại phòng ốc đến mức này. Coi như vậy. Diệp Phong cười ngượng ấp úng. Đôi ngươi lấp lánh của Tiêu Nha đầu lóe lên tia phức tạp. Tên xấu xa này sao lại có được lực phá hoại mạnh đến thế? Hôm qua lúc đấu với mình, nếu y có thực lực này chẳng phải mình bại trận ngay sao? Lẽ nào y lại đột phá? Rõ ràng là luyện thể giả. Tấn nhập võ đồ, tiến độ sao lại biến thái thế được? cô bé chưa bao được nghe nói luyện thể giả biết thi triển bí thuật. Tốt rồi, không sao hết. Hai người đi ngủ đi. Gã đẩy hai người về phòng, không giải thích thêm. Đoạn gã xử lý xong xuôi đá vỡ, lặng lẽ nằm trên giường, không sao nén được kích động trong lòng. Lực phá hoại ban nãy chỉ e tương đương với tam giai võ đồ, mỗi quyền phát ra đều không kém hơn nhị giai võ đồ, thậm chí còn hơn. Nhưng ban nãy gã không hề sử dụng thể kỹ. Thoáng trầm mặc nghĩ ngợi, Diệp Phong nghĩ thông được điểm quan trọng. Nếu là khí hải tu luyện giả tầm thường, phục dụng nguyên đơn có thuộc tính khác vào, nguyên lực sẽ bài xích khí hải, không những không bị hấp thu mà bị bức ra ngoài thân thể. Thân thể gã chứa đầy nguyên lực, thứ có tính bao dung cực đại, thành thử dù gã không hấp thu được, song không đến nỗi bị bài xích mà có thể khống chế được. Cửu phẩm thổ nguyên đơn tuy là loại nguyên đơn cấp thấp nhất, nhưng thổ nguyên lực bao hàm trong đó tương đương với một đòn toàn lực của tam giai võ đồ. Lợi dụng luồng thổ nguyên lực này, tạm thời gã đạt tới lực công kích của tam giai võ đồ, kết hợp với thể kỹ của bản thân thì uy lực e rằng càng mạnh mẽ. Nếu đoán không sai, gã có thể phát huy lực công kích của ngũ giai võ đồ, tuyệt đối là một tuyệt kỹ bất phàm. Thân thể gã chỉ là nhất giai võ đồ, áp lực nguyên lực mà tam giai võ đồ khí hải chịu đựng, với gã còn hơi miễn cưỡng. Công kích như thế kiểu này không thể sử dụng dày đặc, bằng không thân thể sẽ bị thương nghiêm trọng. Tuy dùng nguyên đơn không thể tăng cường khí hải, nhưng tạm thời có thể đạt được thực lực hơn 2, 3 cấp, không đến nỗi thiệt thòi. Gã vừa ý lẩm bẩm, trong thời gian còn tham gia thú liệp đội, có gắng thu thập thêm nguyên lực. Bất chi bất giác, gã đem theo nụ cười vào giấc ngủ. Hôm sau là lúc gã nghỉ ngơi. Tham gia thú liệp đội mang lại cho gã khá nhiều tiền, trừ chi dùng cho sinh hoạt, còn tích lũy được không ít. Thành thử nhân lúc rỗi, gã quyết định đưa Thẩm Lan đi dạo phố. Thẩm Lan mặc tấm áo màu lam nhà, thập phần thanh nhã. Đôi chân thon dài được phủ trong tà váy bó sát, mọi đường nét lồ lộ, khiến ai nhìn vào cũng say lòng. Sợi dây chuyền đính bảo thạch sắc lam nổi bật trên làn da trắng như tuyết, cực kỳ bắt mắt. Thâm mật níu vai gã, thần tình tươi tắn của thiếu nữ kiều mỹ khôn bì, phối hợp với dung mạo tuấn tú, ánh mắt tự tin của gã, hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ xuất hiện trên phố. Tiểu nha đầu bĩu môi, mặc áo sa trắng thường thấy ở Bích Thủy Cung, một tay nắm tay Thẩm Lan, đôi mắt to đen đảo đi đảo lại khắp nơi, ánh mắt không giấu được nét hiếu kỳ. Tuy cô bé không thích bị Diệp Phong cưỡng ép đi chơi phố, nhưng mọi vật bán ở đây khiến cô bé hoa mắt, tính tình trẻ con ham chơi được thể hiện rõ. Cô bé sinh trưởng ở Bích Thủy Cung Ngọc Nữ Phong, chưa từng tiếp xúc với cuộc sống bình dân. Tiểu ni tử, hôm nay chịu đeo dây chuyền hà? Diệp Phong mỉm cười hỏi. Sợi dây đeo trên cổ cô là di vật duy nhất được cha mẹ để lại, bình thường cô rất quý, cất kỹ trong phòng chứ không chịu đeo. Khó lắm mới được huynh hẹn muội đi chơi, đương nhiên phải trang điểm cho đẹp. Thẩm Lan ngẹo mặt, mỉm cười, thế nào, đẹp không? Tiểu ni tử lớn rồi, biết làm đẹp cơ đấy. Diệp Phong khẽ gõ lên mũi cô, cảm thụ mùi hương say lòng từ mình thiếu nữ tỏa ra. Nếu muội thích trang sức gì thì huynh mua tặng. Khiến Thẩm Lan vui, gã cũng vui theo. Chỉ cần Phong mua, muội thích hết. Thẩm Lan nhủ thầm, nở nụ cười tươi tắn. Hừ, tên xấu xa lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa Thẩm Lan thư thư. Tiểu nha đầu bĩu môi, thầm diễu, đợi khi thư thư đến Bích Thủy Cung, ta sẽ lột mặt tên xấu xa. Diệp Phong vô tình đắc tội, tiểu nha đầu coi như cực kỳ hận gã. Nhìn đám đông nhốn nháo qua lại, tiếng ồn ào lọt vào tai không ngớt, gã thở ra một hơi cảm khái. 2 năm rồi, vì gã suy sụp nên phải kìm nén quá lâu, đột nhiên thấy quá đông người khiến gã có cảm giác như sống qua một kiếp. Cảm giác có lại thực lực, quả dễ chịu. Thiếu đi nét nghênh ngang, gương mặt thiếu niên vẫn treo nụ cười tự tin nhẹ nhõm, mục quang ôn hòa khiến người ta như tắm gió xuân, song không dám nhìn thẳng. Còn nhỏ tuổi nhưng khí thế gã phát ra thoáng ẩn chứa một tia uy nghiêm. Bên cạnh gã là Thẩm Lan đã được xác định là thân truyền đệ tử của Ngọc Nữ Phong phong chủ, còn cả tiểu nha đầu tinh danh nữa.

khi đối phương không nhận thua, chỉ cần không xảy ra án mạng thì thoải mái giở thủ đoạn. Thành ra mỗi tuyển thủ đều dốc toàn lực chiến đấu. Việc này tất nhiên trợ giúp rất lớn cho đề cao thực lực. Diệp gia và Bạch Thủy gia, hai gia tộc lớn nhất Ngọa Lăng Thành đều cực kỳ coi trọng tỷ thí, bởi có quan hệ đến uy vọng của họ. Diệp Phong từng 4 năm liền đoạt quán quân, giành đủ danh vọng cho Diệp gia, nhưng từ 2 năm trước gã suy sụp, Diệp gia không tranh nổi 3 vị trí dẫn đầu, danh dự mất hết. Hơn nữa các tiểu gia tộc vốn phụ thuộc vào họ thi nhau chuyển sang Bạch Thủy gia, khiến Diệp Thừa Thiên sôi máu. Đấu trường, Diệp Phong mỉm cười ý vị, phảng phất nhớ lại uy phong lúc xưa. Năm xưa Phong lên đài, phong thái quả thật hấp dẫn người khác. Thẩm Lan mỉm cười thẹn thùng, mặt ửng lên một đóa mây hồng. Năm đó, cô cũng là một trong vô số thiếu nữ hâm mộ gã. Vãng sự như phù vân, con người ta nên hướng tới phía trước. Diệp Phong trở lại vẻ mặt tự nhiên, đáp nhẹ tinh. Đấu trường tái, náo nhiệt quá nhỉ. Tiểu nha đầu thò đầu hiếu kỳ hỏi. Hôm nay cô bé đi chơi rất vui, quên mất cả quyết định làm lơ Diệp Phong. Đã đến rồi, chúng ta qua xem. Diệp Phong nhún vai, đi về phái đám đông. Thẩm Lan mím môi trêu, Phong, Vinh có tham gia không? Có thể. Diệp Phong nhún vai, mỉm cười ôn hòa. Bất quá hiện tại tỷ thí đã bắt đầu, Vinh muốn tham gia cũng không được. Thẩm Lan lại mím môi danh mãnh, bật cười. Muội chưa từng lợi dụng thân phận đệ tử Bích Thủy Cung làm việc gì, lần này vì Phong, giúp Vinh một chút vậy. Cô nháy mắt danh mãnh, theo sau lưng gã lẩm bẩm, Phong tựa hồ thật sự muốn chứng minh mình. Tỷ thí đang sôi động, Bạch Thủy ưng tung cước đá văng một thiếu niên thất giai xuống dưới. Tỷ thí năm nay vẫn không có đối thủ xứng tay với hắn. Thoáng đắc ý ngẩng đầu lên, Bạch Thủy ưng chính đang tận tình hưởng thụ lời ca ngợi của chúng nhân. Đột nhiên trong mắt hắn co lại nhìn về phía sau đám đông. Ngoài xa, một bóng người quen thuộc đang cùng một thiếu nữ và một cô bé từ từ tiến lại. Các vị đại lão ngồi trên chủ tịch đài cũng nhìn xuống, ánh mắt kinh ngạc liên tục lóe lên, hiển nhiên lạ lùng với thiếu niên giờ nay mới xuất hiện. Diệp Phong, trên khán đài xôn xao, thấy Thẩm Lan thân mật tựa vào Diệp Phong, còn cả một tiểu mỹ nữ đi cùng, mọi thiếu niên đều tỏ vẻ ghen tị. Một phế tài bị hủy khí hải lại có thể với được đệ tử sắp gia nhập Bích Thủy Cung, thật không còn thiên lý nữa. Chúng nhân đứng ở phía gã đi tới đều nhường ra một lối, phảng phất như nghênh tiếp. Diệp Phong hơi ngừng bước, ngạc nhiên một chốc rồi hiểu ngay. Họ không nhường lối cho gã mà cho đệ tử Bích Thủy Cung đi cùng. Thoáng cười nhăn nhó, Diệp Phong không khách khí, dẫn Thẩm Lan và Tiểu Nha đầu vào đấu trường. Sở cô nương, Thẩm Lan tiểu thư, mời lên chủ tịch đài ngồi. Các vị đầu não của các đại gia tộc thi nhau đứng dậy mời. Danh tiếng Bích Thủy Cung không nhỏ, Thẩm Lan chưa chính thức nhập môn mà đã được coi là khách quý. Chỉ là tất cả đều cố ý ngó lơ Diệp Phong. Bất tất, tiểu nữ đứng xem ở đây cũng được. Thẩm Lan mỉm cười, ung dung đáp. Tiểu nha đầu khẽ hết mũi, hiển nhiên theo chân cô, cũng đứng bất động. Chúng nhân trên chủ tịch đài đều ngượng ngùng, đứng trơ ra không biết làm gì. Ngẩn người một lúc, Thẩm Lan đột nhiên nháy mắt, cười tươi tắn. Phong tình chỉ có ở thiếu nữ khiến chúng thiếu niên sáng mắt lên, tim đập nhanh hẳn. Không hiểu lần thi đấu này còn thêm danh sách được không? Giọng Thẩm Lan rành rọt vang khắp đấu trường. Thẩm Lan tiểu thư có yêu cầu tất nhiên không vấn đề gì. Có thể giúp đỡ môn nhân Bích Thủy Cung là việc cực kỳ vinh dự, dù môn nhân này chưa chính thức bái sư. Chúng nhân cùng gật đầu, dù gì quy tắc đấu trường tái là do các vị gia tộc tộc trưởng chế định. Tất cả đồng ý, tất nhiên không hề gì. Phong, Vinh lên đi. Thẩm Lan đột nhiên ghé đầu mỉm cười khả ái với Diệp Phong. Vinh à, Diệp Phong ngẩn người, lòng chợt nóng lên khi thấy trong mắt thiếu nữ lấp lánh niềm tin và cổ vũ. Chúng nhân trên chủ tịch đài đều ngẩn người, không ai ngờ Thẩm Lan lại yêu cầu một suất cho Diệp Phong. Một phế nhân không có khí hải, tham gia đấu trường tái thật ra vì mục đích gì? Lẽ nào định mượn danh Bích Thủy Cung bức một tuyển thủ phải bỏ cuộc? Đám đông đến xem kinh ngạc, tiếp đó đều dấy lên đôi phần hiếu kỳ. Thiên tài thiếu niên từng đoạt quán quân 4 năm liền, sau khi mất đi khí hải 2 năm,